Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Xuất phát: Sứ đồ quốc gia. Phúc Mãn mặc dù không biết thiếu gia muốn làm gì, nhưng là Phúc Mãn lớn nhất một cái ưu điểm không phải hắn nghịch thiên vận khí, cũng không phải trên người hắn trời sinh nhân vật chính mô bản, mà là nghe lời, cực kỳ nghe Thẩm Phi. Mặc dù không biết vì cái gì như thế, nhưng là Phúc Mãn không nói hai lời xông về cất giữ thất, tìm một cây lớn bằng cánh tay cột kim loại, gắt gao ôm vào trong ngực. Đại thống lĩnh nghe được cất giữ trong phòng vội vàng hốt hoảng tiếng bước chân, cũng mơ hồ thấy được rộng mở mật mã môn, đã giận không kềm được. Cất giữ thất mật mã chỉ có hắn tự mình biết, bất kỳ người nào đều không có tiết lộ qua, mà lại cái này mật mã mỗi tháng đều sẽ tiến hành thay đổi. Camera cũng căn bản chiếu không tới vị trí này, càng mấu chốt chính là cao ốc hệ thống phòng ngự không có báo cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là người bên trong gây án. Ta cho ngươi nhóm cung cấp ma lực, cho các ngươi giải trừ ma nghiện. Kết quả là lãnh địa của mình lại ra nội ứng. Đại thống lĩnh nắm chặt trong tay kim cương quyền trượng. Vô luận cái này nội ứng là ai, hắn nhất định phải bắt sống, công khai tử hình gian đe. Thế nhưng là khi đại thống lĩnh đi tới cửa, nhìn thấy ôm thật chặt ống thép béo Phúc Mãn, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đại thống lĩnh trong đầu nghĩ tới vô số loại khả năng. Thậm chí tại đi tới mấy bước trên đường, đem bên cạnh mình tất cả thân tín toàn cũng hoài nghi một lần. Nhưng là khi thấy Phúc Mãn trong nháy mắt, đại thống lĩnh vẫn là không kịp phản ứng. Vì cái gì ma đô trong cao ốc sẽ có một nhân loại mập mạp? Phúc Mãn cũng nhìn thấy Hắc Nha Vũ Y tay cầm kim cương quyền trượng đại thống lĩnh, hai người bốn mắt tương vọng, không phản bác được. Thiếu gia, ngươi nhanh một chút a. Phúc Mãn cắn chặt hàm răng chi ngô đạo. Đại thống lĩnh ánh mắt quét mắt một lần, phát hiện cất giữ thất cuối tủ trưng bày đài bị mở ra. Nguyên bản thả Tam Nguyên Bảo Châu vị trí đã rỗng tuếch. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào chui vào tiến đến phá giải mật mã, nhưng là ngươi nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm. Tam Nguyên Bảo Châu là trừ nguyệt lượng giếng bên ngoài dạ tinh linh trọng yếu nhất tài phú. Lần này một nhân loại kẻ ngoại lai chui vào trộm lấy thành công, nếu không phải hắn tâm thần không yên nhất định phải tới cất giữ thất nhìn một chút, chỉ sợ Tam Nguyên Bảo Châu bị trộm vài ngày sau mới có thể hậu chi hậu giác phát hiện. Ngươi còn có cái khác đồng đảng sao? Đại thống lĩnh ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, để người không tự chủ được liền muốn nói ra lời trong lòng. Phúc Mãn nhanh chóng duỗi ra một ngón tay chỉ phía trên, sau đó cấp tốc lay tải trên ống thép không dám buông ra. Phía trên, đại thống lĩnh ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, cũng không nhìn thấy người. Đại thống lĩnh giơ tay lên, Hắc Nha lồng giam chậm rãi từ dưới mặt đất nhô ra đến, đem Phúc Mãn bao quanh vây khốn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mà đồ cao ốc đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Ngay sau đó cả tòa cao ốc bắt đầu kịch liệt chấn động. Kiên cố trang bị thêm phòng ngự cất giữ thất cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nóc nhà bắt đầu đổ sụp, kết thúc công việc chuẩn bị khép lại Hắc Nha lồng giam. Lúc này cũng bởi vì kịch liệt chấn động bị phá hư, hóa thành mảnh vỡ. Đại thống lĩnh hai con người tan rã, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, lập tức sử dụng áo thuật năng lượng nhô lên một tầng vòng phòng hộ. Ngay sau đó, Phúc Mãn liền thấy cất giữ thất nóc nhà sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một đại đoàn màu đen đồ vật, trực tiếp đem đại thống lĩnh dẫm vào lầu dưới phế tích, liên tiếp xuyên qua mấy tầng. Hô, một trận gào thét tật phong thổi qua, cất giữ thất nóc nhà bị trực tiếp xốc lên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trên bầu trời vô số cát bay hất bụi. Cùng to lớn hắc long thân ảnh. Phúc mãn, mau lên đây. Thẩm phi đứng trên người xây la, ném đi một sợi dây thừng xuống dưới. Vừa lúc rơi xuống phúc mãn trước mặt, phúc mãn không nói hai lời đem dây thừng quấn ở trên lưng. Tứ chi thít chặt một mực nắm lại dây thừng. Bởi vì long tể tử tại ma đô cao ốc đột nhiên biến thân hắc long hình thái. To lớn thể trọng cùng thân thể cao lớn. Trực tiếp đem ma đô cao ốc chặn ngang cắt đứt. 222 tầng trở lên. Tất cả đều bị xây la thân thể đẩy lên. Sau đó hung hăng hướng mặt đất đập tới. 222 tầng trở xuống. Bởi vì không cách nào gánh chịu hắc long trọng lượng. Dần dần đổ lún xuống dưới. Xây la hai chân dùng sức đạp một cái. Cả tòa ma đô cao ốc lập tức hiện lên sụp đổ chi thế. Bất quá những này đã không phải là bọn hắn cần muốn suy tính. Thẩm phi cùng béo hổ tại thu nạp dây thừng. Phía dưới phúc mãn cũng tại hô to báo cáo. Thiếu gia, đắc thủ, ta đem tam nguyên bảo châu tất cả đều nắm bắt tới tay. Thẩm phi nghe nói như thế, nhất thời cười ra tiếng, duy nhất một lần đem tam nguyên bảo châu tất cả đều mất đi. Đại thống lĩnh đoán chừng sẽ tức đến phun máu, bởi vì cao ốc tới gần ma đô chính trung tâm ma năng lò luyện. Cao nhất cao ốc trực tiếp sụp đổ, đã dẫn phát trong thành thị dạ tinh linh rối loạn. Lúc này béo hổ còn lửa cháy đổ thêm dầu móc ra khuếch đại âm thanh loa. Có khuếch đại âm thanh pháp trận loa hiệu quả, có thể so sánh, Giang Nam thuộc ra nhà máy đóng cửa rồi, chạy bằng điện loa nhỏ lực lượng đủ nhiều. Vừa lên tiếng liền là toàn bộ ma đô trên không phiêu đáng. Địch tập, bạch tinh linh cùng nhân loại liên quân đánh vào tới rồi. Dù sao toàn bộ ma đô trên không, bởi vì cao ốc sụp đổ, giờ phút này sương mù tràn ngập. Tiết lộ áo thuật năng lượng hỗn hợp có bụi đất, tạo thành một mảng lớn mây đen. Trong thành dạ tinh linh chỉ có thể nghe được trên trời có người gọi hàng. Hoàn toàn không nhìn thấy là ai. Vô ý thức tin là thật. Béo hổ một đôi hổ đồng khám phá mê vụ. Nhìn đến phía dưới dạ tinh linh đã hoàn toàn loạn. Bởi vì vừa rồi một câu cả tòa thành thị đều lâm vào trong lúc bối rối. Những này dạ tinh linh nghe nói có địch tập, phản ứng đầu tiên không phải cầm vũ khí lên đi chống cự, mà là liều mạng tìm khắp nơi cửa hàng cùng tự động bán máy móc. Chiến tranh tới, nhất định phải trữ hàng đủ nhiều áo thuật năng lượng, nếu không mang nghiện phạm vào sống không bằng chết. Dây thừng thu lại, phúc mãn bò tới xây la trên thân, miệng lớn thở hào hển. Cái này cứu viện cũng quá con gà kích thích đi. Nếu là mình mới vừa rồi không có gắt gao nắm lấy ống thép. Hoặc là lại chậm một giây liền sẽ bị hắc nha lao tù chăm chú trói buộc. Nương theo lấy kiến trúc phế tích bị chôn sống. Tốt hiện đang quyết định. Chúng ta rút lui. Thẩm phi thấy tốt thì lấy. Nguyên bản kế hoạch là trộm được lừa gạt Bảo Châu. Hiện tại trực tiếp đem tam nguyên bảo châu tất cả đều trộm ra. Phúc mãn có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại không đi đợi đến đại thống lĩnh kịp phản ứng. Vậy liền khó chơi, xây la chấn động hai cánh, bắt đầu tăng lên độ cao. Ngay lúc này, từ sụp đổ cao ốc phế tích bên trong chậm rãi dâng lên một người. Đại thống lĩnh toàn thân lỗ chân lông tràn lan lấy áo thuật năng lượng. Hai tay rộng mở cả người lơ lửng giữa không trung. Đại thống lĩnh kim cương quyền trượng treo ở trước ngực. Trên thân vô số áo thuật năng lượng rót vào quyền trượng bên trong. Thậm chí phù du trong không khí áo thuật năng lượng cũng toàn bộ bị đại thống lĩnh hút nhập thể nội. Thẩm phi thấy thế nhịn không được hít sâu một hơi. Đại thống lĩnh cá nhân thực lực liền đã cực kỳ biến thái. Cái này nếu là còn hấp thu ngoại giới năng lượng, cái này đánh ra tổn thương đến khủng bố đến mức nào? Xây la, ta cảm thấy chúng ta có thể nhanh một chút. Toàn bộ ma đô mắt trần có thể thấy áo thuật năng lượng. phảng phất giống như du long tất cả đều tụ tập tại đại thống lĩnh trên thân. Đại thống lĩnh mặc dù không biết những nhân loại này cùng Hắc Long là thế nào thành công vòng qua hệ thống phòng ngự chui vào lãnh địa, nhưng là hôm nay bọn hắn đều phải chết. Bởi vì là Hắc Long tồn tại, đại thống lĩnh không thể không điều động toàn thành tiêu tán tất cả áo thuật năng lượng. Những năng lượng này coi như mình không triệu tập, cũng sẽ phiêu treo ở trên không lãng phí. Hiện đang lợi dụng những năng lượng này giết địch, quả thực không thể tốt hơn, mà lại muốn giết chết một đầu Hắc Long. Năng lượng không nhiều sao được. Không chỉ có Thẩm Phi cảm thấy uy hiếp, liền ngay cả béo hổ cũng phát giác đại thống lĩnh hấp thu quá nhiều áo thuật năng lượng. Cái này nếu là lập tức đánh ra, sợ là bị sáng thế thần giao phó chức năng đại địa thủ hộ cự long xây la cũng chịu không được một kích này a. Béo hổ bắt đầu tạo dựng các loại pháp trận, Phúc Mãn cũng từ móc trong ba lô ra ba đại bảo châu, bắt đầu phụ trợ dựng phòng hộ pháp trận. Chỉ là béo hổ trên người pháp lực, làm sao có thể cùng mặt trăng tinh hoa ngưng kết nguyệt lượng giếng năng lượng đánh đồng? Thẩm Phi dùng qua vĩnh hằng chi thủy, biết cái này trong nước ẩn chứa cường đại cỡ nào áo thuật năng lượng. Không chút khách khí nói, một giọt vĩnh hằng chi thủy ẩn chứa áo thuật năng lượng, đầy đủ một cái ma pháp học đồ tiến hành hơn nửa năm ma pháp thí nghiệm. Béo hổ cùng Phúc Mãn tạo dựng pháp trận đơn giản hình thức ban đầu, nhưng là muốn ngăn cản đại thống lĩnh công kích, không khác thiên phương dạ đàm. Thẩm Phi trên trán nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, hắn cảm giác được đại thống lĩnh cùng giữa bọn hắn không khí đều trở nên có mấy phần đặc dính. Lấy các ngươi hai thực lực, cái này pháp trận phòng ngự lúc không chặn được một kích này. Thẩm Phi hai tay khoác lên béo hổ, cùng Phúc Mãn bả vai, ra hiệu bọn hắn không cần lãng phí nữa pháp lực. Béo hổ, cho ta trên lưng quấn một đầu bền chắc nhất dây thừng. Muốn loại kia áo thuật năng lượng oanh đi lên cũng sẽ không nát cái chủng loại kia. Béo hổ biểu, lộ cực kỳ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không có. Thẩm Phi ngạc nhiên, người kia ra hổ túi thần thông quảng đại, liên tiếp thứ nguyên, cái gì giam bông kính dâm tạp chí đều có. Làm sao hết lần này tới lần khác muốn một sợi dây thừng liền không có rồi? Không có dây thừng có thể tại loại này áo thuật năng lượng hạ lông tóc không thương. Bất quá ta có cái biện pháp, béo hổ nói cầm bốc lên cái đuôi của mình, sau đó không ngừng dài ra dài ra dài ra, trên người Thẩm Phi lượn quanh một vòng, còn trói lại cái bế tắc, dạng này liền không thành vấn đề. Không có gì so chân thần nhục thân càng kiên cố. Đại thống lĩnh quanh thân tản ra nồng đậm áo thuật ba động, rất cho tới vặn vẹo không gian trình độ. Thẩm Phi đứng tại xây la trên lưng, có chút khom người miệng lớn thở dốc, chỉ cần ngăn trở lần này chúng ta liền có thể đào thoát. Béo hổ cũng kịp phản ứng, minh bạch Thẩm Phi ý tứ. Thẩm Phi đeo thánh quang chi tâm có được phục sinh hiệu quả. Thẩm Phi liền là muốn dùng nhục thân của mình đi gánh lần này tổn thương, sau đó lợi dụng thánh quang chi tâm phục sinh thành công đào thoát. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là nhiều nhất trọng bảo hộ tốt đi một chút. Phúc Mãn, tiếp tục vẽ pháp trận phòng ngự, trước triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Phúc Mãn cực kỳ nghiêm túc dùng pháp lực của mình vẽ pháp trận phòng ngự, mới đầu còn là dựa theo béo hổ đường vân tiếp tục, nhưng là tại nội bộ nơi trọng yếu, lại thay đổi hoàn toàn một cái xáo lộ, dựa theo ý nghĩ của mình vẽ. Béo hổ nhìn lướt qua, nhưng cũng không nói thêm gì. Hiện tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thảo luận pháp trận phòng ngự ưu khuyết, không phải nhặt hạt vừng ném dưa hấu sao? Đại thống lĩnh áo thuật năng lượng tụ tập đến lớn nhất. Giờ phút này toàn bộ ma đô trên không không có nửa điểm rời rạc áo thuật năng lượng, đều bị đại thống lĩnh hút tới thân thể của mình. Cũng bởi vì như thế thân thể của hắn bành trướng không chỉ gấp đôi. Cái đầu khoảng chừng cao 4-5 mét, trung cực lấp lóe, đại thống lĩnh kim cương quyền trượng tại trước mặt xoay tròn. Tất cả áo thuật năng lượng xuyên thấu qua kim cương quyền trượng đổ xuống ra, hình thành một cỗ đường kính chừng 5 mét áo thuật cột sáng, phảng phất đèn pha phóng hướng thiên không. Phúc Mãn quyết định thật nhanh đem pháp trận phòng ngự đánh ra ngoài. Cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Thẩm Phi từ xây la trên lưng thả người nhảy lên, hướng phía đại thống lĩnh đại chiêu, trung cực lấp lóe, vị trí đụng vào. Áo thuật năng lượng ở trên bầu trời vạch ra một đầu kinh diễm tia sáng. Trước hết nhất đâm vào pháp trận phòng ngự bên trên. Oanh! Thẩm Phi nhìn thấy pháp trận phòng ngự không có trực tiếp phá toái, mà là đem áo thuật năng lượng ngăn lại. Tiếp theo tại pháp trận phòng ngự trên xuất hiện rất nhiều vết rạn. Đại thống lĩnh cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ pháp trận phòng ngự vậy mà ngăn cản hắn. Trung cực lấp lóe, không khỏi cảm thấy chấn động, thể nội áo thuật năng lượng tựa như ngựa hoang mất cương, lao nhanh mà ra, kế tục hữu lực, đây cũng không phải là pháp trận phòng ngự có thể chống đỡ được. Theo, thăng rắc, tiếng vỡ vụn, pháp trận phòng ngự năng lượng tán loạn, áo thuật năng lượng gầm thét toàn bộ đánh trên người Thẩm Phi. Tất cả năng lượng trút xuống hoàn tất. Đại thống lĩnh đuôi lông mày trên ngưng kết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Khóe miệng càng là ngậm lấy một vòng mỉm cười. Đều phải chết đi cho ta. Thế nhưng là khi trung cực lấp lóe, biến mất, hắn nhìn thấy công kích chính trung tâm treo một người, mà người này bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại phiêu trên không trung. Khóe miệng còn mang theo một tia miệt cười. Béo hổ vội vàng thu hồi cái đuôi của mình, đem Thẩm Phi buông xuống, ôm mẫn nửa tiêu cái đuôi hô hô thổi, xây la ra tốc lên cao, đã vọt tới vòng phòng hộ biên giới, trực tiếp lấy hắc long chi lực đâm đầu vào đi, cho vòng phòng hộ xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Ngoại giới ánh nắng xuyên thấu qua lỗ thủng chiếu vào, ánh trăng độ sáng bỗng nhiên giảm xuống. Không ít bại lộ dưới ánh mặt trời dạ tinh linh, tất cả đều lộ ra thống khổ dãy giụa biểu lộ, bởi vì trong đêm tối sinh sống quá lâu, bản năng e ngại ánh nắng, tăng thêm chỉ có tại đêm tối trạng thái dưới, nguyệt lượng giếng mới có thể tạo ra vĩnh hằng chi thủy. Hiện tại mặt trời chiếu xuống đến, không ít nguyệt lượng giếng vĩnh hằng chi thủy bắt đầu bốc hơi. Bao quát dạ tinh linh trên người áo thuật năng lượng, thông qua toàn thân lỗ chân lông vẫn là tiêu tán. Ta áo thuật năng lượng, van cầu ngươi đừng đi, năng lượng, cho hết ta năng lượng. Trong lúc nhất thời cả tòa thành thị loạn cả một đoàn. Đại thống lĩnh nhìn thấy như thế tràng cảnh, hàm răng thậm chí cắn chảy ra máu, lại cũng không đoái hoài tới truy kích mấy người. Lập tức trở về đến Ma Đô giữ gìn trị an giải quyết vấn đề. Thẩm Phi mấy người chạy thoát, bay đến trên bầu trời. Tất cả đều phun ra một ngụm chọc khí. Liền liên biến thân hắc long xây la đều lòng còn sợ hãi. Ta cảm giác kia cỗ ngang ngược năng lượng, nếu là đánh trên người ta chỉ sợ bay không ra ngoài. Thẩm Phi cũng có chút nghĩ mà sợ. Sờ lên trên cổ thánh quang chi tâm. Nếu là không thứ này, hôm nay mấy người muốn hết bàn giao tới đây. Béo hổ kịp phản ứng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Phúc Mãn, muốn nói lại thôi, gia hỏa này tùy tiện cải tiến một chút pháp trận phòng ngự, liền để hiệu quả tăng lên không chỉ gấp 10 lần, ngăn cản đợt thứ nhất mạnh nhất, trung cực lấp lóe. Sau đó Phúc Mãn đem Tam Nguyên Bảo Châu lấy ra bày ở trước mặt mọi người. Thẩm Phi nhìn xem Tam Nguyên Bảo Châu, hệ thống lập tức xuất hiện bọn hắn công hiệu. Có vật này, chúng ta tại xứ đồ đại lục liền có thể hoành hành không sợ. Thậm chí có thể khắp nơi gây sự. Thẩm Phi phát hiện, lừa gạt Bảo Châu mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần. Mà lại nếu như không chủ động hủy bỏ hiệu quả, làm dùng thời gian dài tới 1 tháng. Tại dạ tinh linh lãnh địa hồ nháo một vòng. Đạt được trọng yếu nhất Bảo Châu, tiếp xuống chúng ta liền trực tiếp đi Nam Bộ Đại Lục. Xây La mở miệng hỏi, không, chúng ta về trước Lục Sỉ Phong, đã định chủ thành kiến tạo sự tình, sau đó trực tiếp vượt qua eo biển, lặng yên không tiếng động tiến vào Nam Bộ Đại Lục. Thẩm Phi tự tin chắc chắn nói, béo hổ cầm trong tay cái đuôi tùy ý về sau vẩy lên, xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lần này đến sứ đồ quốc gia, coi như có ý tứ. Nửa ngày thời gian, Xây La liền từ tinh linh đảo giết trở lại Lục Sỉ Phong. Bởi vì có nước vương chiếu sách nguyên nhân, Lục Sỉ Phong một đời đã tụ tập rất nhiều người. Thẩm Phi đứng tại Xây La trên lưng, nhìn xem tại Lục Sỉ Phong phụ cận đã tụ tập to to nhỏ nhỏ rất nhiều thôn xóm. Những này thôn xóm đều là từ phụ cận thăng quan tới. Chính là vì hưởng ứng Đại Quang Minh Công Quốc thành lập hiệu triều. Thẩm Phi hai tay chống nạnh, trên mặt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Nhìn xem, ta Thẩm Phi vẫn là có hiền danh. Những người dân này đều là mộ danh mà đến. Chúng ta ngàn vạn không thể chậm trễ bọn hắn. Nếu không chẳng phải là cô phụ bọn hắn. Phúc Mãn cùng béo hổ liên tục gật đầu. Lục Sỉ Phong bên cạnh thôn trang liên miên bất tuyệt. Lại chính vào sáng sớm, nhóm lửa kẹp lấy mặt trời mới mọc lượn lờ dâng lên. Trên không trung nhìn đến rất có một phen ý cảnh. Xây La hạ thấp độ cao, bóng ma từ lớn thôn trang nhỏ đỉnh đầu xẹt qua, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Không ít sức sống dư thừa tiểu hài tử khi nhìn đến Hắc Long về sau, hưng phấn đất nhảy cẫng hoan hô, có không ít còn cùng theo chạy. Hy vọng có thể đuổi kịp Hắc Long. Là Hắc Long, là Nhiếp Chính Vương cùng Đại Quang Minh Hoàng. Bọn trẻ thì đi bộ bẩm báo. Các đại nhân cũng từ lều vải hoặc là thổ trong phòng ra. Thấy được trên không trung bay lượn Hắc Long, hai tay giơ cao khỏi đầu, càng không ngừng reo hò. Xây La tìm một chỗ không ai bờ sông hạ xuống, đợi đến Thẩm Phi mấy người từ hai cánh trượt xuống đến. Lúc này mới biến thành hình người, trở lại Long Tể Tử bộ dáng. Ngay sau đó, vô số bách tính từ đằng xa chạy tới, trên mặt đều treo thuần chân nhất tiếu dung. Thẩm Phi nội tâm tương đương kích động, có thể tại mình quản lý hạ thắng được nhiều như vậy bách tính ủng hộ. Một loại cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác tự hào xông lên đầu. Ai, dân tâm có đôi khi liền là dễ dàng như vậy. Người thật đợi bách tính tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ thực tình ủng hộ ngươi. Thẩm Phi nhìn như nói một mình, thế nhưng là tại béo hổ nghe tới lại là lại khoe khoang khoe khoang. Chỉ có Phúc Mãn nghiêm túc móc ra sách nhỏ, đem thiếu gia danh ngôn lời gian trích ra xuống tới, một mực nhớ dưới đáy lòng. Thẩm Phi nhìn thấy một đám người lảo đảo nghiêng ngã hướng hắn chạy tới, còn lên tiếng hô lớn. Mọi người không nên gấp gáp, đều chậm một chút, an toàn đệ nhất. Sau đó, Thẩm Phi nhìn thấy những người dân này nhóm chạy càng đái kình. Ai, cái này đáng chết mị lực, ngăn không được a. Thẩm Phi dùng hai tay đem đầu tóc hướng về sau bới một chút, lộ ra trơn bóng đại ngạch đầu, phảng phất mị lực bắn ra bốn phía. Những người dân này càng ngày càng gần. Thẩm Phi dứt khoát giang hai cánh tay ra, mặc dù biết khẳng định sẽ bị những dân chúng này nhiệt tình bổ nhào, nhưng là không có cách, ai bảo đây chính là dân tâm, đây chính là nhân khí đâu. Thẩm Phi nhắm mắt lại, vô luận là thân thể vẫn là trong lòng, đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón cái này đáng chết nhiệt tình. Hô hô hô, Thẩm Phi chỉ cảm thấy quanh thân có mãnh liệt khí lưu. Ngay sau đó là bách tính từ hai cánh tay hắn dưới đáy chui qua, hoặc là từ một bên đi vòng qua, không ai xông lên cho hắn một cái ôm, cũng không có người hưng phấn đến trực tiếp treo ở trên người hắn. Tại hắn trên gương mặt đến một nụ hôn, Đại Quang Minh Hoàng ngài rốt cuộc đã đến, Đại Quang Minh Hoàng xin cho ta làm ngươi trung thành nhất thần tử, Đại Quang Minh Hoàng xin mang lĩnh chúng ta phát tài. vô số bách tính xông đi lên trực tiếp đem Phúc Mãn đẩy ngã bao phủ. Ngay cả đứng ở một bên Béo Hồ cùng Xây La đều bị tác động đến. Cũng may hai người lẫn mất nhanh, chỉ là Phối Tề liền không vận tốt như vậy. Cả đầu heo đều bị ép trong đám người, chỉ lộ ra đến một túm mà cái đuôi nhỏ. Thẩm Phi mở to mắt, trên mặt biểu lộ cứng ngắc vô cùng, ngoài ra còn 13 điểm xấu hổ. Hóa ra trang nửa ngày, đám người này không phải tìm đến hắn nha, ngược lại là Phúc Mãn, cả người bị đè ở phía dưới. Hiện tại vẫn là mộng bức, đám người này không phải là nhào về phía thiếu gia sao? Nhào hắn một cái tiểu mập mạp làm cái gì? Một phen rối bời về sau, Phúc Mãn bị bách tính nâng lên, lại là một phen nhiệt tình đối đãi. Về phần Béo Hổ cùng Xây La, sớm liền chạy tới chỗ rất xa, sắc mặt nghẹn tương đỏ, hai người lẫn nhau siết chặt miệng, sợ cười ra tiếng. Thẩm Phi nhìn xem một màn này không khỏi cảm thán, nhân tính lương bạc a. Mấy người tại Lục Sỉ Phong dừng lại hai ngày, cái này hai ngày, ngoại trừ rất nhiều nhân loại thôn trang thành trấn di dân tới, còn có số lớn người lùn cũng tới đến Lục Sỉ Phong một vùng. Thẩm Phi câu thông về sau biết được, nguyên lai những người lùn này đều là tại Ải Nhân Quốc độ nhận quốc vương hiệu triệu, qua đến giúp đỡ viện trợ kiến thiết, muốn vì Đại Quang Minh công quốc chế tạo một tòa nâng thế hùng thành. Mà triệu tập đến đây những người lùn này công tưởng là toàn Ải Nhân Quốc độ tốt nhất một nhóm. Thẩm Phi rất là cảm động, sau đó để Phúc Mãn đem thiết kế của mình bản vẽ nộp ra. Người lùn đang nhìn qua Phúc Mãn bản vẽ thiết kế về sau, tay đều đang run rẩy. Người lùn am hiểu rèn đúc cùng kiến tạo, trong tay bọn hắn từng sinh ra rất nhiều vĩ đại công trình. Đối với thiết kế tự nhiên xe nhẹ đường quen, nguyên bản người lùn đối với lần này đô thành kiến thiết cũng chuẩn bị mấy cái phương án, liền đợi đến lấy ra để Thẩm Phi lựa chọn. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn mở miệng, Thẩm Phi trực tiếp xuất ra Phúc Mãn bản thiết kế, lập tức để người lùn kinh động như gặp thiên nhân. Còn bọn hắn chuẩn bị mấy bộ phương án, đành phải tất cả đều khi chưa từng xảy ra. Bộ này thiết kế đã cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ là chu đáo. Có những này bản thiết kế, ta cam đoan có thể đem tòa thành thị này xây tráng lệ. Đem bản thiết kế bên trong nội dung hoàn mỹ hiện ra, người lùn công tượng ôm bản thiết kế, vui vô cùng, có thể tự mình tham dự vào loại công trình này, tự tay đem cái này bản thiết kế thành thị chế tạo ra đến, bản thân liền là một loại vinh hạnh a. Kia mạo muội hỏi một chút, tòa thành thị này tên gọi là gì vậy? Phúc Mãn vẫn luôn chuyên chú vào bản thiết kế, danh tự sự tình cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tội nghiệp mà nhìn xem Thẩm Phi, hy vọng thiếu gia có thể cho hắn ra nghĩ kế. Thẩm Phi khoát khoát tay đem bóng ra đá cho Phúc Mãn. Ngươi là công quốc quốc vương, thành thị danh tự nhiên đến chính ngươi lên. Phúc Mãn lập tức lâm vào lưỡng nan, suy tính một hồi lâu mới yếu ớt nói, như là đã có một tòa thánh thành, như vậy công quốc đô thành liền làm cái không sai biệt lắm. So thánh thấp một cấp chính là hoàng, vậy dứt khoát liền gọi hoàng thành đi. Phốc, Thẩm Phi uống vào nước tất cả đều phun tới. Hoàng thành cái tên này cũng quá, thiếu gia, cái tên này có phải là không tốt hay không? Phúc Mãn có chút lo lắng hỏi. Không có, cái tên này cực kỳ tốt, ngươi thích là được, khác không biết. Thẩm Phi dám khẳng định nếu là thành này định hoàng thành danh tự, người chơi khẳng định là không thiếu được. Giao phó xong hết thảy, Phúc Mãn còn lưu lại một bút đủ để thanh toán hoàng thành kiến thiết cách xù chi phiếu. Sau đó tại đêm khuya đi theo Thẩm Phi, ngồi Long Tể Tử hiệu chuyến bay, vượt qua eo biển tiến về Nam Bộ Đại Lục. Thiếu gia, chúng ta chỗ thứ nhất địa điểm đi nơi nào? Thẩm Phi nhìn thoáng qua địa đồ, tại một tòa thành thị định ra tọa độ. Trạm thứ nhất, chúng ta đi trước Song Tử Thành.